Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 578, xung đột. Oa, chạy trốn, Naruto bỗng nhiên dừng bước, một mặt nghiêm nghị nhìn về phía trước cách đó không xa lửa cháy Ranena huyền, làm sao? Killer B nghi ngờ hỏi, bạch, bạch, hai bóng người nhanh chóng né qua. Chutetsu Senmei cùng lôi ảnh thả người ngăn ở Naruto cùng Killer B trước người. Lôi ảnh càng là đầy mặt phẫn nộ nhìn hai người. Ánh mắt lập lòe lửa giận, Senmei lão sư. Naruto kinh ngạc nói, ngạch. Killer B sắc mặt quẫn bách nhìn lôi ảnh. Trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào, hai người các ngươi đến tột cùng ở làm cái gì? So với, tại sao không coi trọng cửu vĩ? Lôi ảnh bạo phẫn nộ quát, lão ca, người xin thương xót, đem đường cho Naruto nhường lại. Killer B một mặt muốn ăn đòn giáng dấp, nói hát nói, tất cả bao ở trên người ta, sẽ không có bất cứ vấn đề gì, ngươi còn nói. Lôi ảnh một mặt bất mãn quát lên, đây chính là vì bảo vệ hai người các ngươi mới lên chiến tranh. Nếu như các ngươi bị tóm, chưa kịp lôi ảnh lời nói xong. Naruto liền ngắt lời nói, kẻ địch thuật vừa hoàn thành, thế giới này liền xong, Iruka lão sư cũng cùng ta nói rồi, vậy ngươi còn khư khư cố chấp, thực sự là một đôi thằng ngốc, lôi ảnh càng là bất mãn nói ta không thể liền như vậy trơ mắt nhìn đại gia vì ta mà chiến, nếu là chiến tranh thắng lợi muốn dùng hy sinh đồng bạn đem đổi lấy, đến cuối cùng chỉ có ta còn sống, Naruto thẳng tắp nhìn lôi ảnh. Một mặt bi phẫn quát, như vậy thắng lợi lại có ý nghĩa gì? Vậy cũng dù sao cũng tốt hơn thế giới tận thế đi. Lôi ảnh đồng dạng phẫn nộ quát, vì cái này, vì bảo vệ ngươi, đại gia đều ôm hẳn phải chết niềm tin phấn khởi chiến đấu. Biết rõ là như vậy, ta nhưng còn muốn ở một bên tự mình tự làm khán giả. Chuyện như vậy ta tuyệt đối không làm được. Naruto quát được rồi. Chutetsu Senmei vẫy vẫy ngăn lại hai người cãi vã. Từ tốn nói, kỳ trước chiến tranh, đều dựa vào các ninja hy sinh tự mình mới được thắng lợi. Đây là sự thật không thể chối cãi hiện tại còn chưa tới hai người các ngươi tham chiến thì. Tốt nhất cho ta thành thật một chút. Nghe được Chutetsu Senmei, Naruto đúng là bỗng nhiên trầm mặc một chút tuy rằng lấy Naruto có hạn thông minh mà nói. Hắn còn không cách nào phát hiện Chutetsu Senmei có chỗ nào không đúng. Thế nhưng Jiraiya, Tsunade, Kakashi những này quan tâm Naruto trưởng bối. Nhưng đều mơ hồ cùng Chutetsu Senmei có một ít mâu thuẫn hơn nữa Naruto cũng có thể cảm giác được. Chutetsu Senmei trên người cái kia cỗ hơi thở cực kỳ nguy hiểm đặc biệt là ở cửu vĩ chakra hình. Thức dưới, Naruto càng có thể trực tiếp cảm giác được. Chutetsu Senmei trong cơ thể tựa hồ ẩn giấu một luồng cực kỳ mạnh mẽ mà sức mạnh đáng sợ. Loại sức mạnh này muốn xa xa so với cửu vĩ còn đáng sợ hơn tuy rằng Naruto tạm thời còn không. Biết này cỗ không biết sức mạnh đến tột cùng là cái gì mà nhất làm cho Naruto cảm thấy khiếp đảm. Là hắn mẹ Uzumaki Kushinai ở lâm biến mất trước. Đối với hắn nói cuối cùng câu nói kia phụ thân ngươi muốn ta cho ngươi biết. Phải cẩn thận Chutetsu Senmei, tuy rằng Naruto tạm thời vẫn chưa thể lý giải ý tứ của những lời này, nhưng hắn cũng có thể rõ ràng. Chutetsu Senmei nhất định là làm cái gì chuyện đáng sợ. Bằng không Jiraiya, Tsunade, Kakashi, thậm chí ngay cả cha mẹ hắn. Tại sao đều sẽ như thế kiêng kỵ Chutetsu Senmei? Nghĩ tới đây, Naruto bỗng nhiên tung người một cái. Muốn từ mặt bên đột phá Chutetsu Senmei cùng lôi ảnh liên hợp phong tỏa bạch. Lôi ảnh toàn thân lập lòe ánh chớp. Hầu như lấy cùng Naruto đồng dạng tốc độ che ở Naruto trước người. Quay về Naruto mạnh mẽ đấm tới một quyền Naruto hai tay giao nhau chặn ở trước người. Tuy rằng phòng vệ lôi ảnh công kích. Thế nhưng cũng tương tự bị lôi ảnh sức mạnh khổng lồ đánh lùi về sau xa mười mấy mét ngươi đừng. Nhúc nhích. Chutetsu Senmei dưới chân hơi động che ở Killer B trước người. Hời hợt nói, nếu như ta ra, thì sẽ không hướng về lôi ảnh mềm như vậy kéo dài. Senmei lão sư, ta không biết cái gì tham chiến thì, nhưng ta phải nhanh một chút kết thúc cuộc chiến tranh này. Để ta qua đi đi. Mắt thấy không cách nào đột phá lôi ảnh ngăn cản, Naruto chỉ có thể đối với Chutetsu Senmei thỉnh cầu nói, đừng lãng phí tâm tư. Bé ngoan theo ta về tổng bộ đi. Chutetsu Senmei nhìn Naruto nói rằng, đến các ngươi nên xuất chiến thì, ta sẽ để các ngươi tham chiến. Đã như vậy, Naruto sắc mặt bỗng nhiên biến thập phần nghiêm nghị. Tâm âm thầm trầm tư nói, xem ra, chỉ có thể xông vào. Lần này đến mau hơn chút nữa. Đêm tối, chỉ thấy một vệt kim quang cùng ánh chớp đồng thời né qua. Naruto tốc độ tuy rằng tăng lên, nhưng lôi ảnh cũng tương tự tăng nhanh tốc độ ngăn ở Naruto trước người. Đem Naruto gắt gao ngăn trở, lôi ảnh đại thúc thật nhanh à. Naruto có chút bất đắc dĩ nói Chutetsu Senmei che ở Killer B trước người. Đồng thời cũng ở trong tối quan sát Naruto thực lực ở cửu vĩ chakra hình thức dưới. Naruto thực lực xác thực tăng lên không ít, có điều cửu vĩ hiện tại chỉ là bị Naruto mạnh mẽ cướp đi. Chakra cũng không phải chân chính phục tùng Naruto. Vì lẽ đó Naruto hiện nay vẫn không có đạt đến cửu vĩ chakra hình thức đỉnh cao, hơn nữa đang bình thường trạng thái. Naruto thực lực cũng xa xa không đạt tới ảnh cấp trình độ. Vì lẽ đó cho dù có cửu vĩ chakra hình thức tăng cường, Naruto thực lực vẫn không có đạt đến Chutetsu Senmei dự tính tiêu chuẩn hay là chân chính đánh tới. Đến, hiện tại Naruto muốn so với lôi ảnh mạnh hơn một chút. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không mạnh hơn quá nhiều, toàn bộ nhẫn giới tốc độ có thể vượt qua ta cũng. Chỉ có Hokage, còn có đã chết đi đệ tứ Hokage. Lôi ảnh nói rằng, có điều cơn giận này đúng là thập phần khó chịu. Naruto nghe vậy liếc Chutetsu Senmei một chút. Tâm càng thêm lo lắng, một cái lôi ảnh liền khó đối phó như vậy. Nếu như ở thêm vào Chutetsu Senmei, nghĩ tới đây, Naruto cũng từ bỏ lấy tốc độ đột phá phong tỏa, xong ở trước ngực kết ấn, chuẩn bị lấy ngăn cản Chutetsu Senmei cùng lôi ảnh, sau đó lại lao ra hai người ngăn cản, muốn chết. Lôi ảnh nghe vậy hét lớn một tiếng, toàn thân ánh chớp lần thứ hai bạo phát, mạnh mẽ một quyền hướng về Naruto đánh tới, tựa hồ là nhìn ra lôi ảnh tâm sự phẫn nộ. Killer B dưới chân hơi động, đang muốn xông tới ngăn trở lôi ảnh công kích, chợt cảm giác bụng bị mạnh mẽ một cái trọng quyền kích, đau đớn một hồi mãnh liệt truyền đến, trước mắt đen kịt một màu, ý thức cũng từ từ tiêu tan, mà lôi ảnh cùng Naruto nhưng là bỗng nhiên cảm giác trước mắt một tia sáng trắng né qua, chưa kịp hai người nhìn rõ ràng cái kia bạch quang đến tột cùng là món đồ gì, liền cảm giác bụng chịu đến mãnh liệt trọng kích, cả người về phía sau bay ngược. Trước mắt cũng một mảnh choáng váng, bụng đau nhức để hai người thiếu một chút liền mất đi ý thức. Ô a, lôi ảnh gào lên đau đớn một tiếng, dãy giụa từ dưới đất bò dậy đến, dương mắt hướng về trước vị trí nhìn lại, chỉ thấy Chutetsu Senmei nhàn nhã đứng ở nơi đó, chỉ là phổ thông hình thức, trước đạo kia chói mắt bạch quang sớm đã biến mất không còn tăm hơi, ngạch a. Naruto đồng dạng ôm bụng gào lên đau đớn một tiếng. Có điều ở cửu vĩ chakra hình thức dưới, sự công kích này còn chưa đủ lĩnh khiến Naruto bị thương. Lôi ảnh. Chutetsu Senmei âm trầm nhìn lôi ảnh một chút, trầm giọng nói, người vừa là động sát tâm đi. Giết cửu vĩ, ở cửu vĩ phục sinh trước, ít nhất còn có thể tranh thủ chiến tranh thời gian. Kế hoạch của kẻ địch cũng sẽ bị ép riêng sau. Lôi ảnh giải thích như vậy à, nếu như ngươi là nghĩ như vậy, vậy ta liền đi giết ngươi đệ đệ. Chutetsu Senmei lạnh lùng nói, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sao, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.